dưới công kích của bản tôn người địa cầu đã tổn thất một ít bất hữu thần thể, vừa bị Thí Ngô Vũ Dực cắt qua. Trong nháy mắt Thí Ngô Vũ Dực phóng thiết ra một chút lực không gian, lập tức ăn mòn gần hết bất hữu thân thể của hai vị di tộc này. Bất hữu thần thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Cánh của quái thú bạc vẫy mạnh bay thẳng về phía La Phong và Khủng Hống Kim Thư đang giao chiến. Khủng Hống Kim Thư thấy con quái thú bạc đột ngột xuất hiện, công kích bất hữu vĩ di tột, đã kinh ngạc phát hiện ra rơn, ờ, y, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn. Khi nó phát hiện ra hai bất hữu vĩ di tột trong nháy mắt bị diệt, thì vẫn còn kinh ngạc đến ngây người. Gì thế? Bất hữu cấp phong vương, tuyệt đối là bất hữu cấp phong vương, hơn nữa dễ dàng như vậy. E rằng không phải là phong vương sơ cấp, tối thiểu là bất hữu phong vương cao cấp. Khủng Hống Kim Thư trong lòng hoảng sợ. Chẳng trách dụng cụ thăm dò không phát hiện nó chút nào. Mấy thăm dò của bất hữu cấp phong vương khẳng định tiên tiến hơn ta nhiều. Nhưng đây là quái thú gì vậy? Chạy trốn! Chạy trốn! Chạy trốn! Khủng Hống Kim Thư rốt cuộc bất chấp tên thiên tài nhân loại, lập tức bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn! La Phong cũng tự hồ sững sờ, rồi quay đầu nhìn về phía con quái thú bạc xa xa. Một người một yêu thú đều bỏ chạy ra hai phía, hy vọng bất hữu cấp phong vương đuổi theo giết tên nhân loại đó. Khủng Hống Kim Thư trong lòng gầm lên. Đuổi theo giết nhân loại đi. Tại sao truy sát ta? Đuổi tới rồi! Vù! Thí Ngô Vũ Dực chấn động. Kim giác cự thú trong nháy mắt đuổi theo Khủng Hống Kim Thư. Rầm! Cánh chim như dơn. Dơn. Quy. Quy. A. O. Y. Định đầu tiên khi sáng tạo Minh Nguyệt Sách là phương pháp công kích bằng cánh chim, chuyên môn phối hợp với Thí Ngô Vũ Dực. Chỉ hơi đổi một chút sẽ biến thành đao pháp. Nhưng hiển nhiên dùng Thí Ngô Vũ Dực thi triển thì tiện lợi và thoải mái hơn nữa. Cầu vòng màu bạc xé rách không gian. Khủng Kim Hống nhất thời bị chia ra hai nửa, máu tươi và bộ phận trong thân thể văng tung tóe. Hơn nữa máu tươi và bộ phận trong thân thể ấy bị sức mạnh vô hình xâm tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. Cường. Hơn. A. Nương. Gơn. Mấy chốc hai nửa thân thể đã ngưng tụ thành một khối. Bất hữu thần thể tổn thất 6%. Khủng Kim Hống kinh hãi, hoảng sợ. Đây là phong vương đỉnh cao, là phong vương đỉnh cao nó, là bất hữu phong hầu đỉnh cao. Muốn dễ dàng như vậy mà gây thương tổn tới bản chất của phong hầu đỉnh cao, phải có thực lực cấp phong vương đỉnh cao. Tha mạng, tha mạng. Khủng Kim Hống truyền âm vội vàng nói. Vút vút vút vút, kim giác cự thú vỗ hai cánh, lần lượt cắt qua. Tốc độ nó quá nhanh. Khủng Hống Kim Thư vừa ngưng tụ thân thể lại một lần nữa bị cắt đi. Trong nháy mắt đã tổn thất mất 50% bất hữu thần thể. Tha mạng đi, tiền bối, đừng ép ta! Khủng Hống Kim Thư nóng nảy. Rào! Kim giác cự thú lần nữa công kích. Điều này làm Khủng Hống Kim Thư tuyệt vọng. Chết đi! Khủng Kim Hống gầm lên, lập tức đem hết bất hữu thần thể còn sót lại tự bạo. Thần thể tiết lũy mấy ngàn năm ngưng tụ thành, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Lúc này hoàn toàn thiêu đốt rồi nổ tung ra. Cơ hồ trong nháy mắt lực công kích vụ nổ đã tiếp cận với công kích của cường giả phong vương đỉnh cao. Ầm ầm! Bầu trời sa mạc trên 10 vạn ca.

La Phong lập tức điều chỉnh thân hình, giữa không gian vũ trụ vỡ vụn vẫn bay vút lên trời, rầm. Dọc theo động sâu vừa bị đục thủng trong nháy mắt đã bay ra ngoài mặt đất. La Phong nhìn ra phía trước không khỏi ngơ ngác. Bốn phương tám hướng, tổng cộng lơ lửng 9 tòa phi thuyền kim tự tháp. Từ các phương vị và động sâu ngầm, thì vừa rồi 9 luồng sáng đó nhất định từ 9 phi thuyền kim tự tháp đó oanh kích vào. Phi thuyền tộc cơ giới. La Phong nhớ mày nhìn lại. Lại là tộc cơ giới. Ba tháp, máy thăm dò có thể phát hiện ra phi thuyền tộc cơ giới ở đằng xa không? La Phong, máy thăm dò không thể phát hiện mục tiêu. Hẳn là hoàn toàn bị ngăn che rồi. Địch nhân có máy thăm dò cao cấp hơn chúng ta. Ba tháp vội dùng ý thức trao đổi có thể máy thăm dò của chúng cao cấp hơn chúng ta. La Phong, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, thực lực của địch nhân có thể là cấp phong vương. La Phong cũng rất tỉnh táo. Chính kim tự tháp đó, đặc biệt là vòng năng lượng bao ngoài phi thuyền kim tự tháp, cho La Phong một cảm giác mỗi một chiếc đều đắt hơn cả vẫn mặc tinh hào của mình. Địa vị gì vậy? La Phong thầm kinh hãi. Tùy tiện đưa ra 9 chiếc phi thuyền đều tốt hơn cả vẫn mặc tinh hào của ta. Theo cảm ứng vòng năng lượng kia phòng ngự rất mạnh. Có lẽ phải để phân thân kim giác cự thú ra tay mới có thể thương tổn tới phi thuyền kim tự tháp này được. Cường giả. Cường giả chính thức của tộc cơ giới. Không phải là thứ bất hủ tộc cơ giới năm đó mà Hồ Duyên Bác giết được có khả năng sánh ngang. Năm đó tên bất hủ tộc cơ giới đó chỉ là một bất hủ cấp quân chủ cũng không có thủ đoạn lợi hại gì. Phi thuyền cũng chỉ là một chiếc phi thuyền kim tự tháp cấp E đỉnh cao thôi. Sao có thể so được với cường giả? Vốn tiện tay đã ném ra 9 chiếc phi thuyền kim tự tháp siêu quý giá này được. Khốn khiếp, ta căn bản không tìm thấy tung tích của địch nhân. La Phong lo lắng. Lần đầu tiên La Phong nếm mùi đau khổ khi máy thăm dò mình thấp địch nhân. Lúc trước đều là La Phong đánh các cường giả ngoại tộc, muốn đánh là đánh, muốn trốn là trốn. Bây giờ quyền chủ động lại hoàn toàn trong tay địch nhân. Vèo, La Phong giữa không trung chỉ hơi dừng lại 0,01 giây. Rồi lập tức trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu gia hỏa, chạy đâu? Ha ha ha! Trêu đùa một giới chủ nhân loại dám đến Diễm Tế Đại Lục rất hay. Giữa không trung cách La Phong mấy trăm vạn ca. Mương. Tỳ Duy Tạc đang ở trong phòng điều khiển phi thuyền. Hứng khởi quan kháng cảnh này. Khi La Phong lựa chọn bỏ chạy, hắn liền hạ lệnh công kích. Vốn 9 chiếc phi thuyền kim tự tháp luôn luôn không động tĩnh gì ầm ầm chuyển động. Đấy chúng tách ra, lộ ra cửa khoang rộng vài trăm thước. Rào rào rào, vô số khôi lỗi cơ giới màu đen bay ra như châu chấu. Chỉ thấy liên tục những khối đen từ các cửa khoang bay ra như chớp. 9 phi thuyền kim tự tháp đều đồng thời bắn ra hàng loạt khôi lỗi cơ giới màu đen. Theo lý thuyết, độ cao 9 chiếc phi thuyền kim tự tháp cũng chỉ chừng 1.800 thước. Bên trong còn có phòng máy và rất nhiều khoang. Căn bản không thể bỏ vào đó quá nhiều khôi lỗi cơ giới. Nhưng lúc này khôi lỗi cơ giới lại điên cuồng bay ra liên tục không dứt. Cơ hồ nháy mắt trong mỗi một chiếc phi thuyền kim tự tháp đều bay ra trên trăm vạn khôi lỗi cơ giới màu đen. 900 vạn cái. Nhìn 9 phương hướng, vô số khôi lỗi cơ giới đen long trời lở đất, La Phong như dại ra. Những khôi lỗi cơ giới này mỗi cái đều cao 10 thước, toàn thân đen kịt, lưng đeo cự phủ chiến đao, hoặc cự kiếm. Rốt cuộc là có địa vị gì? Hắn quá quá xa xỉ. 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp 9, mỗi một cái đều hoàn toàn do kim loại cấp 9 hắc chậm văn mẫu rèn nên. Cho dù tiết kiệm thì giá thành một chiếc khôi lỗi cơ giới cấp 9 ít nhất cũng phải có giá một cục kim loại. Khối kim loại để làm thân thể to lớn như vậy cũng phải giá trị 10 đơn vị hỗn nguyên. 900 vạn là 9.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bỏ ra khoản tiền khổng lồ như vậy, lại toàn bộ dùng để mua rất nhiều khôi lỗi cơ giới, quá lãng phí, quá xa xỉ. Rốt cuộc có địa vị gì? Có câu thép tốt phải để ở lưỡi dao. Đồng dạng, 9.000 vạn đơn vị hỗn nguyên nếu tập trung mua một vài vật phẩm trân quý, hiệu quả chiến đấu sẽ cao hơn nhiều. 900 vạn chiếc. Khống chế cho thật chính xác, bình thường khoảng 100 vạn cái đã là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa tuyệt đối chỉ lãng phí tiền bạc. Oanh! Chính đại trận doanh. Mỗi trận doanh 100 vạn khôi lỗi cơ giới cấp 9, lúc này 100 vạn khôi lỗi cơ giới thuộc trận doanh cách La Phong gần nhất đồng thời tích lũy năng lượng. 100 vạn luồng sáng đồng thời bắn về phía La Phong, hội tụ thành một cột sáng khổng lồ đường kính cả 100 mét. Vèo! La Phong cầm thần thú binh nhanh chóng né tránh, tránh thoát cột sáng này. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, chính đại trận doanh, luân phiên xúc tích năng lượng, luân phiên công kích. Lần lượt kéo gần khoảng cách. Từ lần oanh kích thứ ba, La Phong cho dù né tránh lợi hại cũng không thể né tránh hết. Chỉ có thể dựa vào hai lớp phòng ngự là thuẫn bài thần thú binh và binh giáp trên người. Ngăn cản oanh kích đáng sợ làm người ta ớn lạnh đó. La Phong gấp gáp thi triển thân pháp, liều mạng nghiêng người bay về phía một khối trận doanh khôi lỗi cơ giới. Nhưng đám khôi lỗi cơ giới ấy lại đồng thời tách ra, rút lui. Khôi lỗi cơ giới của tám đại trận doanh khác tiếp tục bức bách La Phong. Tóm lại mặc cho La Phong chạy trốn ra sao, chính đại trận doanh luôn bảo trì khoảng cách thích hợp với La Phong. La Phong di chuyển về phía nào, khôi lỗi cơ giới bên đó sẽ lui về phía sau, các khôi lỗi cơ giới khác sẽ tiến lên. Cứ như thế, La Phong đã bị nhốt trong vòng vây. Khốn kiếp! Thật sự là quá bị ổi. La Phong tức giận. Với khoảng cách vòng vây này, đám khôi lỗi cơ giới thuộc chính đại trận doanh hoàn toàn mỗi lần đều có thể đánh trúng La Phong. Hả? Lại liên tục ngăn trở ta 20 sóng công kích năng lượng tập thể. Mỗi một đợt cũng sánh ngang với một kích toàn lực của phong hầu đỉnh cao. Ở một nơi rất xa, Tỳ Duy Tạp đang khống chế cuộc chiến đấu kinh ngạc chớp mắt. Tên giới chủ nhân loại này thật là bất phàm. Thuận bài trong tay hắn ngạnh kháng công kích mà không tổn hại gì, tự hồ cũng hấp thụ một phần lớn lực công kích, chập chập. Bắt đầu ba trận doanh liên hợp công kích. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh rất tùy ý. Vừa mới bắt đầu, chính đại trận doanh vây quanh La Phong. Các trận doanh luân phiên công kích làm La Phong không thể chạy ra khỏi vòng vây, khó chịu vạn phần. Sau khi La Phong ngạnh kháng 20 lần công kích, chính đại trận doanh bắt đầu công kích theo kiểu ba trận doanh liên hợp công kích. Uy lực oanh kích thật sự quá lớn. Kỳ thật đây xem như một cực hạn của chính đại trận doanh. Dù sao chính đại trận doanh nằm ở các phương vị khác nhau. Nhiều nhất là có thể đảm bảo ba trận doanh oanh kích đồng loạt về phía La Phong. Song La Phong chống cự được. Kích thiết năng lượng tấn công theo kiểu hỏa diễm. Tỳ Duy Tạp xa xa một lần nữa hạ lệnh. Dù là cường giả phong hầu đỉnh cao chính thức cũng phải bị vây chặt, huống chi tiểu gia hỏa ngươi. Có thể cho làm ta hao tổn nhiều năng lượng như vậy, ngươi cũng nên tự hào rồi. Vốn vô số khôi lỗi cơ giới ngu ngốc trong nháy mắt ngoài thân lón lên hồng quang chói mắt. khí tức cường đại làm La Phong vốn đang bị 900 vạn khôi lỗi cơ giới vây quanh biến sắc. Tên này thật là năng lượng mạnh thật. Những khôi lỗi cơ giới này không phải bằng kim loại rẻ tiền. Năng lượng hạt tâm của nó cũng rất cao cấp. Một khôi lỗi cơ giới như vậy tối thiểu giá trị mấy trăm đơn vị hỗn nguyên. Toàn bộ cộng lại, con số này cũng phải vài chục ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong dạy ra, lúc trước vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp vực chủ, có được tới 30 ước điểm tích lũy tiền thưởng. La Phong cho rằng đã rất lợi hại rồi. Nhưng cảnh trước mắt, 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp 9. Mỗi một chiếc đều thuộc loại khôi lỗi cơ giới rất cao. Tuyệt nhiên không phải một cục sắt ngu ngốc. Như lúc trước La Phong mới vào chiến trường ngoài tinh vực cùng đám thái ớt, độc dược, lọt vào tộc cơ giới phục kiếp. Khôi lỗi cơ giới do địch nhân tộc cơ giới sử dụng khôi lỗi cơ giới hạt tâm cũng phải dựa vào lôi địa ngục kết hợp mới có được uy lực cỡ đó. Những khôi lỗi cơ giới hạt tâm ấy và 900 vạn con này có vẻ thấp hơn một chút. Bỏ ra vài chục ước đơn vị hỗn nguyên như vậy sao? La Phong thán phục đồng thời cũng hiểu. Đã bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, khôi lỗi cơ giới trong chính đại trận doanh tuyệt đối không phải thứ ngây ngốc lúc trước. Chỉ biết dùng một phương pháp là năng lượng oanh kích tập thể vô cùng đơn giản. Oanh ngoài thân 900 chiếc khôi lỗi cơ giới đều thiêu đốt ngọn lơn. U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy A Rơn A cùng một loạt, toàn bộ rút ra binh khí sau lưng, hoặc là chiến phủ, hoặc là chiến đao, hoặc là cự kiếm. Đột nhiên, một trận doanh trong chính đại trận doanh, tất cả các khôi lỗi cơ giới đều vung mạnh binh khí trong tay lên, chỉ về phía La Phong. Tức năng lượng ngọn lửa thông qua cự kiếm nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, bắn thẳng đến La Phong. Trăm vạn ánh sáng màu đỏ tập hợp từ các phương hướng, hình thành một loại hình lưới cuốn chặt lấy La Phong. Đáng sợ thật! La Phong ớn lạnh, rõ ràng cảm ứng được sự đáng sợ của quang võng màu đỏ vô hạn đó. Không thể địch lại được, La Phong có loại cảm giác một khi ngạnh kháng khẳng định bị vây, mà chạy trốn cũng trốn không thoát. Ầm, La Phong hư không tiêu thất. Rống một con quái thú cánh bạc khổng lồ chợt xuất hiện ở giữa không trung, uy áp vô cùng đáng sợ tràn ngập ra. Cảnh này làm Tỳ Duy Tạc ở một nơi rất xa đang khống chế chiến đấu biến sắc. Ngân Dược Vương, giới chủ nhân loại là khôi lỗi do Ngân Dược Vương khống chế, hay là Ngân Dược Vương là bảo vệ cho hắn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 798 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 798 cử tuyệt thần quốc. 3 năm qua, Kim Giáp Cự Thú đã làm sinh ra một danh hiệu mới, Ngân Dược Vương. Cũng xem như có một chút địa vị trên Diễm Tế Đại Lục. Thanh niên tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp cao mày, giới chủ nhân loại có thể chống cự công kích tập thể của quân đoàn cơ giới. Tuyệt đối là siêu thiên tài trong nhân loại. Không đến mức trở thành nô lệ khôi lỗi của người khác. Ngân Dược Vương rất có thể là bảo vệ của hắn. Có thể cho Ngân Dược Vương làm bảo vệ, vậy bối cảnh của giới chủ nhân loại này rất kinh người, khẳng định không ít bảo vật. Điếc xác, sư phụ cho La Phong thú thần binh, Thí Ngô Vũ Dực. Cho dù thú thần binh có rẻ một chút, cũng là một binh khí chuẩn của vũ trụ tôn giả. Giá nó cũng đắt bất thường. Thí Ngô Vũ Dực thì đừng nói. Vô số tộc quần vũ trụ,